Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176. Chương 176. Tấm thẻ chi vương. 2. Đáng giá. Hạ Vãn An trống trống má. Tiếng nói rất thấp. Đây là ta thầm mến hắn 8 năm. Cùng hắn kết hôn 2 năm qua. Hắn lần thứ nhất viết cho ta tờ giấy. Một câu. Để Nguyên Chính nháo đằng Tống Hữu Mạn, nháy mắt yên tĩnh trở lại. Nàng nhìn qua trước mặt Hạ Vãn An, thần sắc có chút hoảng hốt. Năm đó, nàng cùng nàng còn có Hàn Chi Cẩn, đều là 15 tuổi, cái kia mới biết yêu niên kỷ. Nàng tại Hàn gia trong nội viện, đối Hàn Kinh Niên một chút lầm cả đời. Từ đó về sau, liền rốt cuộc không ai có thể vào mắt của nàng. Dù là đối nàng cho dù tốt, đối nàng lại si tình, đối nàng lại theo đuổi không bỏ, nàng đều không cho qua đối phương một tơ một hào cơ hội. Nàng cùng nhau lớn lên, hiểu rất rõ nàng, nàng đối rất nhiều chuyện đều biểu hiện như vậy không thèm để ý. Duy chỉ có tại Hàn Kinh Niên, ba chữ này bên trên, lại là có bách chuyển thiên hồi tâm tư. Thương nghiệp thông gia loại chuyện này, đối với bọn hắn cái vòng này đến nói, thật là lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình. Dùng hôn nhân ràng buộc hợp tác, song lợi cả hai cùng có lợi, nhưng nàng vẫn cảm thấy, loại chuyện này là sẽ không phát sinh tại Hạ Vãn An trên thân. Bởi vì nàng sinh ra liền rất ưu tú, có thiên phú, đủ thông minh. Chính là cái loại người này người không thể không hâm mộ thượng đế sủng nhi. Nàng hoàn toàn không cần để cho mình biến thành vinh quang buổi sáng leo lên lấy người khác mà sống. Nhưng một năm kia đại học tốt nghiệp, nàng lại nói cho nàng. Nàng muốn thông gia, nàng thật kinh đến, thẳng đến về sau. Khi nàng biết đối phương là Hàn Kinh Niên lúc, nàng lập tức liền đã hiểu. Trong miệng nàng cái gì phụ thân thân thể không tốt. Muốn tranh thủ thời gian có cái kết cục để phụ thân an tâm lý do thoái thác đều là xả đạm. Nàng bất quá chỉ là vì hắn. Cái kia căn bản không biết trên thế giới này tồn tại một cái nàng hắn. Nghĩ tới chỗ này Tống Hữu Mạn có chút giật giật môi. An An, người dạng này thích hắn. Đáng giá không? Nàng không cảm thấy làm oan chính mình. Nàng đều thay nàng ủy khuất. Nàng không cảm thấy bạc đãi mình, nàng đều thay nàng bạc đãi. Nghe nói như vậy Hạ Vãn An, đầu ngón tay khẽ run rung động, qua trong một giây lát, mới lên tiếng. Hữu Mạn, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lúc còn rất nhỏ nhìn, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyền một, sao? Cái kia phim truyền hình là thật rất kinh điển, rất nhiều người thích Triệu Linh Nhi, cũng có rất nhiều người thích Lâm Nguyệt Như. Nhưng là ngươi biết ta thích nhất người nào không? Ta thích Thải Y, cái kia hồ điệp yêu. Chính là bị Lâm Nguyệt Như biểu ca cứu cái kia tiểu yêu quái. Nàng phần diễn rất ít, nhưng là rất đả động ta. Nàng cuối cùng dùng ngàn năm tu hành đổi Lâm Nguyệt Như biểu ca 10 năm tuổi thọ. Nàng cuối cùng nói một câu nói. Câu nói kia nhiều năm như vậy ta đều nhớ. Nàng nói. Không có có đáng giá hay không? Chỉ có nguyện ý hay không? Không có có đáng giá hay không? Chỉ có nguyện ý hay không? Nếu là thật sự thích một người, thích đến sâu tận xương tủy bên trong, như thế nào lại để ý giá trị cùng không đáng? Nói rất dài một đoạn lời nói Hạ Vãn An, thấy bản ăn bầu không khí, trở nên có chút xa xút, sau đó liền cười, tốt. Không thèm nghe ngươi nói nữa. Hữu Mạn, chờ ngày nào đó, ngươi thật gặp người mình thích. Ngươi liền đã hiểu, thích ngươi. Bốn chữ này, để Tống Hữu Mạn vội vàng mí mắt chớp xuống. Che lại đáy mắt bối rối. Nàng thích ngươi, có thích ngươi. Chỉ là ngắn ngủi một gấp rút. Nàng lại xốc lên mí mắt. Đã biến thành ngày bình thường tùy tiện bộ dáng. Ai nói ta không hiểu. An An, ta thích nhất người là ngươi. Ta nguyện ý vì ngươi làm mọi chuyện. Tỉ như ta giúp ngươi cùng một chỗ hoa nhổ sâu vô tình tiểu bạch kiểm tấm kia đen thẻ. ngoặc kép, tại yêu nhất phim truyền hình, Tiên Kiếm 1, có 102, ngược, ngược, ngược, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.